cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều đoán, Bồng Lai đảo bị yêu quy lật úp kia hẳn là nơi tập trung ban đầu của dư nghiệt tộc Hình Thiên. Mà nhà Tiêu Tiêu, ban đầu cũng hẳn là đến từ nơi này. Chỉ là đảo chìm rồi. Thời gian cũng quá lâu. Cả nhà bọn họ e rằng cũng không biết lai lịch tổ tiên mình. Tiêu Tiêu hẳn là một hậu duệ đã thức tỉnh huyết mạch Hình Thiên cực kỳ đặc biệt. Nhà bọn họ không biết, nhưng hòn đảo đó lại bị người ta rời đi trong một đêm. Người rời đi rất có thể là người của Chu gia. Vậy thì, vì sao Chu gia lại tốn tâm tốn sức che giấu bí mật của tộc Hình Thiên thời thượng cổ như vậy? Trừ phi những manh mối những ngày qua giống như những viên ngọc trai rải rác đều được sâu chuỗi lại với nhau. Liên Kiều bừng tỉnh ngộ ra. Chu gia cũng là dư nghiệt của tộc Hình Thiên đúng không? Giống như Tiêu Tiêu, thứ thực sự điều khiển bọn họ không phải là đầu, mà là thân thể. Chu Tĩnh Hoàn sở dĩ tính tình đại biến, không phải vì khôi lỗi trùng, mà là vì hắn bị đổi thân thể. Có một người khác đội đầu của hắn giả mạo thân phận của hắn. Giống như những thiếu nữ bị Tiêu Tiêu g i e c c h e t rồi chiếm đoạt đầu lâu. Cũng không tính là ngốc. Lục Vô Cửu hơi mím môi. Liên Kiều phẫn nộ. Ai ngốc? Ta chỉ là nhất thời quá rối loạn mới không nghĩ ra. Cho dù ngươi không nhắc đến Hình Thiên, không bao lâu nữa ta vẫn sẽ nghĩ thông. Lục Vô Cửu cũng không phản bác. Nhưng mà, Liên Kiều lại trầm ngâm. Huyết mạch và linh căn của Chu gia có vấn đề. Có thể giải thích sự kỳ quái của Chu Tĩnh Hoàn. Nhưng Chu phu nhân thì sao? Nàng hẳn cũng bị cướp đầu. Nàng còn nhớ con đê. À, o găm kia cắm đúng vào cổ bà ta chứ. Lục Vô Cửu nói. Nói như vậy, Chu phu nhân là sau khi C, H, E, T bị người ta cắt đầu, lắp vào thân thể người khác, mà người chiếm đoạt đầu lâu của bà hẳn là một nữ nhân đã đạt đến độ kiếp kỳ. Cho nên người đó mới có thể đánh lén chúng ta. Như vậy, ngược lại có thể giải thích tại sao trong phòng Chu phu nhân nhìn chỉ giống như bầy biện của một quý phụ bình thường. Hóa ra mẹ con Chu thị đều bị âm thầm tráo đổi. Liên Kiều lạnh sống lưng, sờn gai ốp, nhưng, rốt cuộc là ai, có thể lặng lẽ làm được đến mức độ này. Hiện tại đội đầu Chu Tĩnh Hoàn, khống chế thân thể của hắn rốt cuộc là ai. Nếu ta không đoán sai chính là Chu Sơ, Lục Vô Cửu cân nhắc nói, Liên Kiều sững người một lúc mới nhớ ra cái tên này. Đây là gia chủ đời trước của Chu gia. Lục Vô Cửu thản nhiên đáp lại một tiếng, một luồng hàn ý bò lên sống lưng nàng, khiến nàng sởn gai ốp. Ngươi nói là, gia chủ Chu gia là giả chết, Chu Tĩnh Hoàn thật sự chính là bị cha hắn giết, còn bị cướp đầu, sau đó cha hắn lại lấy thân phận của hắn tiếp tục kế nhiệm gia chủ đời tiếp theo. Nếu không nàng cho rằng tại sao Chu gia lại là gia tộc có nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ nhất từ trước đến nay? Lại tại sao luôn có thể đột nhiên tăng mạnh sức lực vào thời khắc nguy cấp? Lục Vô Cửu cười nhạt. Nếu ta không đoán sai, Chu gia đại khái mỗi vài đời sẽ sinh ra hậu duệ mang huyết mạch Hình Thiên. Những hậu duệ này khi tu luyện không phải hoàn toàn dựa vào chính mình, mà là dựa vào việc cướp đoạt mạng của đời sau, kéo dài thời gian tu luyện, cho nên bọn họ mới có thể có tu vi cao hơn tu sĩ bình thường. Ngày thường bọn họ nhất định sẽ giả trang tu vi giống với thân thể mà bọn họ chiếm đoạt. Nhưng đến lúc nguy cấp, bất đắc dĩ sẽ để lộ tu vi thật sự. Đây chính là cái gọi là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Liên Kiều không nói nên lời phản bác. Nàng chỉ có chút khó mà tiếp nhận, nhưng hổ dữ không ăn thịt con. Chu Sơ thật sự sẽ làm ra loại chuyện này sao? Vì tu luyện, sao lại không thể? Lục Vô Cửu thần sắc lạnh nhạt. Chu gia là linh căn hệ mộc, thiên tài địa bảo vô số. Chu Sơ chính là nhờ vậy mà với tư chất không quá xuất chúng vẫn miễn cưỡng tu luyện đến độ kiếp kỳ. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn không vượt qua được cửa ải độ kiếp kỳ. Ta đoán, cái C, H, E, T của hắn hẳn không phải là chết, thật sự, mà giống như Tiêu Tiêu. Đầu của hắn chín muồi, tự động rơi xuống, đại khái là tâm bất đắc dĩ phải dừng lại ở bước này. Cho nên hắn G, I, E, C con trai mình, mượn đầu của Chu Tĩnh Hoàn để kế nhiệm gia chủ, tiếp tục chiếm đoạt tài nguyên khổng lồ của Chu gia. Nếu không, Chu phu nhân tại sao lại đột nhiên tim đập mạnh khi phát hiện ra sự thật? 10 ngón tay liên kiều co quắp, vô số sự thật khủng khiếp chiếm cứ trong lòng nàng, như một con rắn độc lạnh lẽo bò qua. Liên kiều lẩm bẩm, hóa ra là vậy, ta sớm nên nghĩ đến. Trong tiên trung sen có một đóa là độc dược có thể giữ gìn nhan sắc. Cho nên người Chu gia ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp. Đã có thể dùng để giữ gìn nhan sắc, chắc cũng có thể duy trì T, H, I, T, H, để không bị mục nát. Cho nên trong bã thuốc của Chu Tĩnh Hoàn mới có thứ này. Hắn uống loại thuốc này không chỉ là vì giữ gìn nhan sắc, mà còn là để giữ cho đầu lâu tươi mới. Nếu không sẽ giống như Tiêu Tiêu, đầu cướp được rất nhanh sẽ bị thối rữa. Mà tiên trung sen này là đồ đằng của Chu gia, bọn họ nhất định là từ thượng cổ đến nay đã làm không biết bao nhiêu lần loại chuyện trộm long cháo phụng này. Cách chương